Dạ không biết tại sao trái tim của hắn đập mạnh lên như muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.